Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống diễn lại chuyện này, nàng rất tình nguyện. Lần này Phượng Tiên Tông vậy mà trực tiếp điều động 4 tên cường giả chí tôn đến, chỉ là luận đan đại hội, làm sao đến mức này à? Chẳng lẽ những cường giả này là nhằm vào chúng ta đan hội chí tôn? Thu Sở Vân Mạc, Tử Thuộc đương nhiên góp nhạc Sở Vân Mạc tình báo. Trước đây không lâu Sở Vân Mạc tiến về Phượng Tiên Tông sự tình nàng cũng có hiểu biết. Bất quá liên quan vị kia chí tôn viên mãn cường giả, nàng nhưng lại không có cái gì đầu mối. Đương nhiên, Tây Cực cảnh đan hội cường giả, nàng cũng không phải là toàn bộ đều biết rõ. Nếu là tự hội trưởng có thể làm cho ta Phượng Tiên Tông cùng vị kia đạo hữu gặp mặt một lần. Không thể. À, cái kia ta hy vọng đan thành đan hội có thể công chính vô tư, căn cứ luận đan đại hội quy củ, đan đạo tu vi không đủ ngũ tinh đan sư tham gia luận đan đại hội. Hắn ở tại thế lực bồi thường 100 vạn cực phẩm linh thạch. Hừ, ngươi thế nào biết Sở Vân Mạc không phải ngũ tinh đan sư? Khảo hạch có 3 trận, nếu là 2 trận đều đào thải, như vậy hắn liền đã bị đào thải. Nếu như hắn là ngũ tinh đan sư, hắn như thế nào không có chút nào xem như? Bạch Khê cười lạnh nói, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nếu kẻ này cũng không phải là đan đạo thiên tài, như vậy Phượng Tiên Tông mất mặt, chỉ có dùng kẻ này máu tươi đến tắm rửa. Bất quá trước đó, trước hết tìm tới vị kia chí tôn viên mãn tồn tại. Sở Vân Mạc, ngươi vì sao còn chưa động thủ? Trận thứ 2 khảo hạch đã nhanh phải kết thúc, Tử Thuộc cũng khá là không yên tâm, nàng nhưng lại không thèm để ý 100 vạn cực phẩm linh thạch, đan hội từ trước đến nay giàu có. Nàng để ý là mình cùng phu quân ở giữa thắng thua. Nàng dẫn đầu đan hội bên trong, vậy mà xuất hiện ngũ tinh đan sư phía dưới người dự thi, chỉ bằng cái này, những người khác biểu hiện cho dù tốt, nàng cũng sẽ bị phu quân mình đè xuống. Bởi vì trung nguyên cảnh đan hội, tuyệt sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Sở Vân Mạc giữ im lặng, vẫn như cụ yên tĩnh chờ đợi, không có chút nào động thủ luyện đan ý nghĩa. Lập tức, chung quanh đang tu nhau nhau cười nhạo. Rốt cuộc, trận thứ 2 khảo hạch kết thúc, 2 lần đều không hợp cách đan tu đều là chán chừng lắc đầu, không có cam lòng. Trót lọt tu sĩ là nhau nhau lộ ra cao hứng nụ cười. Tự Tô hơi nghi, hoặc một chút nhìn phía xa Sở Vân Mạc, nàng cũng không hiểu Sở Vân Mạc rốt cuộc có gì dự định. Tự Thuộc chán chừng ngồi xuống, trong mắt tràn đầy thất vọng, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt, phần này sỉ nhục nàng đã không cách nào rửa sạch. Kèm theo Gia Cát Phong Vân nói chuyện, không hợp cách đang tu đều là ủ rũ trời đi, nhưng mà Sở Vân Mạc nhưng như cũ đứng ở tại chỗ. Ha ha ha, tiểu tử, con y ở chỗ này làm cái gì? Sở Vân Mạc cách đó không xa, một tên tu sĩ trẻ tuổi khó chịu nói. Người này cũng là đan thành đan hội tu sĩ, Sở Vân Mạc xuất hiện chen rơi đan thành đan hội một chỗ, chen rơi người là người này hảo hữu, hắn đối với Sở Vân Mạc tự nhiên không có cảm tình gì. Hừ, còn cho rằng cái gì thứ gì, nguyên lai, không còn gì khác. Không sai, nếu là hàng sư đệ xuất thủ, nhất định có thể đủ vì đan hội tranh thủ vinh quang. Đan hội cái khác dự thi tu sĩ đều có khó chịu nói. Còn giữ làm gì, còn chưa cút sao? Tự Thuộc bạo phát, từ khi bị tức giận sau khi rời đi, nàng một mực cùng phu quân mình minh tranh ám đấu, lần này luận đan đại hội tình huống cũng sẽ truyền đến cái khá cảnh, nàng phu quân cũng tất nhiên có chỗ nghe thấy. Nương, Vân Mạc sư đệ tất nhiên có hắn dự định. Tự Tô nhịn không được nói. Ngươi cũng im miệng, vì nương liền biết, ngươi như thế nào giúp ta thắng qua cha ngươi, nếu không, ngươi làm sao sẽ tìm dạng này một cái phế vật đến để cho vi nương khó xử. Nhìn ra được, Tử Thuộc đã giận không nhịn được. Tử Tô lúc này trầm mặc, hai mắt không nhận phân phớt, quỳ khuất cắn môi. Sở Vân Mạc nghe vậy đạm mạc liếc Tử Thuộc một chút, nhìn tiếp hướng Chu Minh Hồng, Chu tiền bối, nhưng có luyện chế thất tinh đan dược linh thảo. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Đan dược gì đều được. Tốt. Chu Minh Hồng ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, đứng người lên mặt mày hớn hở nói, tiếp lấy tay phải vung lên, vậy liền luyện chế hư đạo đan a. Hư đạo đan linh thảo bay đến Sở Vân Mạc trong tay, Sở Vân Mạc tiện tay vung lên, cực phẩm đạo bảo đan định bay ra, Chu Thiên thần linh cải biến thành hình thái trở thành ngọn lửa màu đỏ. Sau một khắc, hắn bắt đầu rút ra dược dịch. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Mạc đánh ra vạn nguyên quy đan quyết, mãn đan 12 viên đan dược bay ra, rơi trong tay hắn. Không có đường vân, sau cổ trường thanh mãn đan tam thập lục miếng, bảy văn đan dược trung động phải kém không ít. Nhưng là đừng quên lúc trước cổ trường thanh luyện chế thất tinh đan dược thời điểm chỉ luyện chế được hạ phẩm. Dĩ nhiên là cực phẩm hư đạo đan. Gia Cát Phong Vân bỗng nhiên đứng người lên. Kèm theo người này tiếng nói vang lên, tất cả mọi người tu sĩ toàn bộ ngay tại chỗ. Thất tinh đan sư, vậy mà thực sự là thất tinh đan sư, này, cái này sao có thể? Tự Thuộc càng là hai tay nắm chặt, trong mắt đều là rung động. Sở Vân Mạc nắm phát ra đan mang hư đạo đan, lẳng lặng nhìn xem trên đài cao Tự Thuộc, ai cũng có thể hoài nghi Tử Tô, ngươi xem như mẫu thân, sao có thể hoài nghi nàng? Ngươi dạng này mẫu thân, có tư cách gì nhường ngươi nữ nhi hướng về ngươi? Một đan ra, bốn phía kinh ngạc. Cổ Trường Thanh về sau, thế hệ trẻ tuổi, 25 tuổi phía dưới lại một người bước vào thất tinh đan sư chi cảnh. Ta bắt đầu cảnh chẳng lẽ muốn cuộc khởi sao? Chẳng lẽ đại thế tiến đến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp? Sau khi than thở, chính là yên tĩnh, tu sĩ, nhất tôn trọng cường giả, đối với đan tu mà nói, bọn họ đương nhiên tôn trọng đan đạo cường giả. Không có thực lực chèo chống, Sở Vân Mặc nói lại nhiều cũng là ngu sự ngôn từ. Có thực lực chèo chống, như vậy giờ phút này Sở Vân Mặc tùy tiện chính là đương nhiên. Đường đường thất tinh đan sư, cần phải tiến hành đơn giản như vậy khảo hạch. Ngươi tại vũ nhục hắn sao? Ha ha ha, ha ha ha, tốt, tốt. Chu Minh Hồng cười sang sảng, trong mắt tràn đầy hưng phấn, mặc dù tại Cổ Trường Thanh trong miệng có chỗ nghe thấy, nhưng khi hắn thật nhìn thấy Sở Vân Mặc yêu nghiệt tư chất về sau, vừa rồi triệt để thả lỏng trong lòng. Cái kia mấy lão già, hàng ngày lớn ta bắt đậu cảnh không người, lần này người mới nhập viện hỗn chiến, nhìn các ngươi còn có lời gì để nói. Chu Minh Hồng âm thầm nỉ non, càng xem Sở Vân Mặc trong lòng càng thích, đây là một khối phát ngọc, chỉ cần hảo hảo tạo hình, tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Không sai, hậu sinh khả úy. Gia Cát Phong Vân cũng cười nói, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. 25 tuổi phía dưới thất tinh đan sư, hạng gì hiếm thấy, một cái Cổ Trường Thanh đã là vạn năm khó gặp kỳ tài, hiện tại lại thêm một cái Sở Vân Mặc. Bắt đầu cảnh suy nhược đã lâu, liên tiếp xuất hiện hai cái tuyệt thế thiên kiêu, căn bản không có lý do mới đúng. Chẳng lẽ Sở Vân Mặc chính là Cổ Trường Thanh? Nghĩ tới đây, Gia Cát Phong Vân không khỏi nghĩ tới Định Nguyệt Cổ Thành sự tình. Cổ Trường Thanh biến mất ở Định Nguyệt Cổ Thành, mà hắn tại Tử Tô Xe Loan bên trong thấy qua Sở Vân Mặc. Bất quá nghĩ đến lại cảm thấy không có khả năng, Cổ Trường Thanh lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết bộc phát ra thất tinh đan sư trình độ sẽ để cho hắn hoài nghi. Nếu như đổi thành hắn là Cổ Trường Thanh, coi như cùng Sở Vân Mặc là cùng một người, cũng không khả năng bộc phát ra thất tinh đan sư tu vi a. Huống hồ, Chu Minh Hồng biểu lộ, rất rõ ràng ngay từ đầu liền biết Sở Vân Mặc là ngút trời kỳ tài, Chu Minh Hồng là biết rõ Cổ Trường Thanh tình huống. Nghĩ đến hai người này muốn là cùng một người, Chu Minh Hồng sẽ không phát giác gì mới đúng. Thiên Lân Thánh Tông Lạc Tịch Tuyết càng là cười nói, Sở Vân Mặc, lần này bách vượt hư không lịch luyện về sau, liền tiến vào Thánh Thiên Trì tu hành a. Chúc mừng Lạc Tông Chủ. Không nghĩ tới phân tông bên trong có như vậy đan đạo kỳ tài, Thiên Lân Thánh Tông chi phúc a. Lần này bách vượt hư không lịch luyện, còn muốn dựa vào Lạc Tông Chủ môn hạ đệ tử. Những tông môn khác nhau nhau chắp tay nói chúc. Chỉ bất quá đám bọn hắn chúc mừng đối tượng là Thiên Lân Thánh Tông, cũng không phải là Nguyên Thanh Môn, cho dù Nguyên Thanh Môn tông chủ Thải Cửu Nguyên liền trong đám người, những người này cũng muốn làm hiểu trực tiếp coi nhẹ. Cái này cũng bình thường, phân tông cùng chủ tông vốn là một thể, phân tông đệ tử đi qua chủ tông đệ tử tán thành chính là chủ tông đệ tử. Ha ha ha, thật sao, có tư chất là chuyện tốt, liền sợ thật ngông cuồng, dễ dàng đoản mệnh. Phượng Tiên Tông tông chủ Bạch Khê âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Tiên Tông cùng Sở Vân Mặc ở giữa đã kết thù, tự nhiên cũng không khả năng bởi vì Sở Vân Mặc bại lộ tư chất mà liếm láp mặt nịnh bợ, dù sao cũng là Cửu Tinh tông môn, không đến mức như thế. Nếu không có Bận Tâm Đan Hội phía sau bảo hộ Sở Vân Mặc chí tôn viên mãn cường giả, nàng đã sớm xuất thủ chém giết Sở Vân Mặc. Chỉ chẳng qua hiện nay nhìn tới, muốn giết Sở Vân Mặc rất khó, ngược lại cũng không phải không có cơ hội, bắt vực hư không lịch luyện chính là cơ hội tốt nhất. Sở Vân Mặc nếu là chết, đối với Phượng Tiên Tông ẩn tính uy hiếp cũng đã biến mất. Bạch Khê mãi may không sợ những cường giả khác hoài nghi Sở Vân Mặc chết là Phượng Tiên Tông cách làm. Chỉ cần không có thực tế chứng cứ, liền xem như đan hội, cũng không thể vô duyên vô cớ đối với Phượng Tiên Tông động thủ. Thật sự cho rằng Phượng Tiên Tông phía sau tiên nhân là ăn chay. Ta ngắn không ngắn mệnh không biết, nhưng là Phượng Tiên Tông có người muốn đoạn mệnh. Sở Vân Mặc nhìn về phía nói chuyện Bạch Khê, trong mắt là rét lạnh lãnh mang, tất cả bố cục đều là vì giờ phút này. Gia Cát cảnh chủ từng nói, nếu có người cướp đoạt hắn tặng cho phá thưa đan hoặc là kiếp đạo đan, hắn tất phải giết. Sở Vân Mặc nhìn về phía Gia Cát Phong Vân, chậm rãi cử ra một cái ghi chép linh tinh, ta chỗ này có Phượng Tiên Tông trưởng lão như mộng chân nhân cướp đoạt ta tông tông chủ kiếp đạo đan ký lục ảnh tượng, chư vị có thể cùng nhau thưởng thức chi. Nói xong, ghi chép linh tinh phía trên xuất hiện Thải Cửu Nguyên bị chém đứt cánh tay cướp đi trữ vật giới chỉ một màn kia. Như mộng chân nhân sắc mặt lập tức đại biến, Bạch Khê con ngươi đồng dạng có chút co rụt lại, Gia Cát Phong Vân càng là cho mày. Thải Cửu Nguyên cùng Lý Thắng Tuyết lập tức đưa mắt nhìn nhau. Mượn đao giết người, giết vẫn là một tên chí tôn. Chỉ bất quá Thải Cửu Nguyên chưa bao giờ nói qua bản thân kiếp đạo đang bị cướp, vì sao Sở Vân Mặc tự tin như vậy cho rằng Như mộng chân nhân đoạt hắn đang dược. Không cần Thải Cửu Nguyên nói, tất cả đều là tại Sở Vân Mặc trong kế hoạch, Như mộng chân nhân nhất định sẽ đoạt đang dược, cũng nhất định cướp được đang dược, hơn nữa nhất định sẽ mang theo đan dược tới tham gia luận đan đại hội. Sở Vân Mạc có dạng này phán đoán, tự có hắn căn cứ. Hiếm thấy sau khi trầm mặc, Gia Cát Phong Vân nhịn không được nói, Sở Vân Mạc nói, thế nhưng là sự thật. Cho dù hắn biết rõ Sở Vân Mạc mượn đao giết người, hắn cũng nhất định phải làm thanh đao này. Lúc trước hắn, nhưng là bố cáo thiên hạ, phá thừa đan cùng kiếp đạo đan sự tình, quay đầu đan dược liền bị đoạt, mà luận đan đại hội hội tụ bao nhiêu tu sĩ. Hắn nếu là ở hôm nay thờ ơ, người trong thiên hạ như thế nào đối đãi hắn? Cũng không phải là sự thật, chỉ là ta Phượng Tiên Tông cùng Nguyên Thanh Môn ở giữa tại Bách Vực chiến trường đã xảy ra một chút mâu thuẫn, cho nên bản tọa ra tay với Thải Cửu Nguyên chính là tông môn ân oán, cùng đan dược không quan hệ. Đến mức Thải Cửu Nguyên trữ vật giới chỉ, bản tọa xác thực đoạt, nhưng là bên trong cũng không đan dược. Như Mộng Chân Nhân đạm thanh nói, hắn là cường giả chí tôn, không có khả năng, bởi vì Sở Vân Mạc hoài nghi liền đem trữ vật giới chỉ giao ra cho Gia Cát Phong Vân kiểm tra, cho nên hắn căn bản không có sợ hãi. Sở Vân Mạc, Như Mộng đạo hữu đã nói như vậy, nghĩ đến không có giả. Thải Cửu Nguyên, ngươi trữ vật giới chỉ bên trong có đan dược sao? Gia Cát Phong Vân ý vị thâm trường nói, giết một cái cường giả chí tôn, cho dù là Gia Cát Phong Vân cũng không muốn như thế. Gia Cát cảnh chủ, tông chủ có thương tích trong người, không tiện nói, liền từ tiểu tử trả lời ngươi. Sở Vân Mạc nói thẳng, hắn vì sao hiện ra thất tinh đan sư thực lực, đồng thời bại lộ đan hội thân phận trưởng lão chính là vì ở thời điểm này chen vào lời nói, nếu không, hắn thân xem thường hơi, dựa vào cái gì thay mình tông chủ cùng Gia Cát Phong Vân giao lưu. Gia Cát Phong Vân nghe vậy cho mày, nhưng lại chưa quát lớn, hiển nhiên Sở Vân Mạc thất tinh đan sư thân phận quả thật có không nhỏ tác dụng. Theo ta được biết, Phượng Tiên Tông đối với ta Nguyên Thanh Môn xuất thủ, chính là vì cướp đoạt đan dược, cũng không nguyên nhân khác. Sở Vân Mạc nói xong nhìn về phía Như Mộng Chân Nhân nói, lão thái bà, ta nói có đúng hay không? Như Mộng Chân Nhân nghe văn lão thái bà ba chữ, lập tức giận không nhịn được, chợt đứng lên phẫn nộ nhìn xem Sở Vân Mạc, cường hoành khí tức bỗng nhiên bộc phát, tiểu bối, ngươi sao dám đối với bản tọa vô lễ như thế? Ngươi cho rằng bản tọa không dám giết ngươi sao? Tu hành giới quy củ, kẻ yếu khiêu khích cường giả, vô luận thân phận bực nào, đều là đáng chết. Sở Vân Mạc nghe vậy lại là cười sang sảng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Như Mộng Chân Nhân, tại tiểu gia trước mặt cậy già lên mặt. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Tiểu gia chính là Tây Cực Cảnh Đan Hội hội trưởng Khâm Điểm Tổng Đan Hội trưởng lão, ngươi là Phượng Tiên Tông trưởng lão, bàn về thân phận, tiểu gia không thể so với ngươi thấp. Ngươi tu vi chí tôn không giả, tiểu gia 20 tuổi đang đạo thất tinh, ngươi có tư cách gì tại lão tử trước mặt cuồng? Hiện tại là tiểu gia tra hỏi ngươi, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Đương nhiên, ta tin tưởng Gia Cát cảnh chủ cũng không phải là lật lọng nói không giữ lời người. Sở Vân Mạc có thể nói là ngữ không kinh người chết không ngừng, tất cả cùng tuổi tu sĩ nhìn về phía Sở Vân Mạc ánh mắt đều là cực kỳ phức tạp. Nếu không có Sở Vân Mạc nói ra mấy câu nói như vậy, bọn họ đều không để mắt đến Thu Đan Linh Nguyệt Long lệnh đại biểu cái gì. Đại biểu là Tổng Đan Hội trưởng lão, thân phận cũng không phải phổ thông cổ thành Đan Hội trưởng lão có thể so sánh. Sở Vân Mạc thân phận tự nhiên là không thể nào có thể so với Như Mộng Chân Nhân. Chỉ có Tổng Đan Hội một chút địa vị cực cao trưởng lão mới có thể cùng chí tôn cấp bậc cường giả so thân phận. Nhưng là trên lý luận, Tổng Đan Hội trưởng lão xác thực đối ứng Cửu Tinh Tông môn chí tôn trưởng lão cũng vẹn vẹn lý luận. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Như Mộng Chân Nhân cũng không phải là Phượng Tiên Tông thái thượng, nếu không thân phận vẫn là so ra kém. Hết lần này tới lần khác nơi này là luận đan đại hội a, đa số là đan tu, cái kia Tổng Đan Hội thân phận trưởng lão liền phải tăng lên. Thải Cửu Nguyên có chút lo lắng nhìn xem Sở Vân Mạc. Hắn không biết Sở Vân Mạc vì sao tin tưởng như vậy nói ra mấy câu nói như vậy, hắn biết rõ, Phượng Tiên Tông tuyệt đối không phải vì đan dược mà ra tay với Nguyên Thanh Môn. Bởi vì Phượng Tiên Tông xuất thủ thời điểm, Nguyên Thanh Môn còn không có đan dược. Thứ nhì, Như Mộng Chân Nhân cũng căn bản không biết hắn trong trữ vật giới chỉ có đan dược, mà là đoạt lấy đi về sau mới phát hiện. Nhưng là Sở Vân Mạc chính là như vậy tự tin, hơn nữa hùng hổ dọa người. Trò cười. Ta Phượng Tiên Tông cùng ngươi Nguyên Thanh Môn tại Bách Vực chiến trường bên trong phát sinh chém giết thời điểm, các ngươi còn chưa từng vây giết cổ Trường Thanh, còn chưa từng được đan dược. Bạch Khê hừ lạnh. Ta sở dĩ có thể tìm tới cổ Trường Thanh, chính là ta tông môn hai vị thái thượng có một hạng cường hoành bí pháp, các ngươi Phượng Tiên Tông nhất định là đã biết tin tức này, cho nên đối với chúng ta hai vị tông môn thái thượng trúc hồn liền phách. Sở Vân Mạc tiếp lấy vô ích nói, hắn có đầy đủ lòng tin Phượng Tiên Tông nói không nên lời Nguyên Thanh Môn đắc tội các nàng địa phương. Cũng không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ. Bởi vì Phượng Tiên Tông ra tay với Nguyên Thanh Môn, căn bản chính là Thiên Lân Thánh Tông cùng các nàng giao dịch. Phượng Tiên Tông Cửu Tinh Tông Môn, đối với bọn họ mà nói, ứng phó Nguyên Thanh Môn liền phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Như thế nào, lại tận lực đi tạo nên một cái hai tông phân tranh lý do. Bọn họ nói Nguyên Thanh Môn trêu chọc bọn họ, cái kia chính là trêu chọc bọn họ, đây chính là Cửu Tinh Tông Môn bá đạo. Sở Vân Mạc biết rõ những tông môn này tính nết, cho nên mới có thể tự tin như vậy. Nói mà không có bằng chứng, lời nói đều do ngươi nói. Bạch Khê kêu lạnh. Phượng Tiên Tông đem ta Tông Thái Thượng trúc hồn luyện phách chính là sự thật, đối với ta Nguyên Thanh Môn xuất thủ chính là sự thật, nếu là trúc hồn luyện phách cừu hận, vì sao không nói ra được như thế về sau? Bạch Khê Tông Chủ, chư vị đang ngồi đều không phải người ngu, đã ngươi nói đối phó chúng ta Nguyên Thanh Môn chính là nguyên nhân khác, vậy liền đem nguyên nhân nói cho mọi người a. Sở Vân Mặc tiếp lấy ép hỏi, ngươi có thể tùy ý tìm lý do lừa gạt ta, ta tự cho rằng nhận thức không đủ, dễ dàng bị lừa gạt, nhưng là gia các cảnh chủ chính là chúng ta bắt đầu cảnh chi chủ. Tiền bối con mắt ánh sáng, há lại ngươi một đôi lời nói dối liền có thể lừa gạt. Tại gia các cảnh chủ trước mặt, trò vặt cũng là đối với cảnh chủ đại nhân vũ nhục. Chúng ta thân làm bắt đầu cảnh tu sĩ, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục cảnh chủ đại nhân. Gia các Phong Vân lúc này nhịn không được khóe miệng co quắp động, cái này mông ngựa đập hắn thật khó chịu. Những người khác cũng không khỏi im lặng nhìn xem Sở Vân Mạc, muốn chút mặt. Tự Tô Hiếp Câu nhân mắt to, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười. Nàng thế nhưng là biết rõ Sở Vân Mạc chính là Cổ Trường Thanh, lợi dụng đang dược mượn đau giết người thì cũng thôi đi. Hôm nay phàm là Gia Cát Phong Vân giết Như Mộng chân nhân, Phượng Tiên Tông cùng Gia Cát Phong Vân cựu án cũng kết lại. Mặt khác, Phượng Tiên Tông đối với Nguyên Thanh Môn diệt sắc lệnh cũng nhất định phải đình chỉ, bởi vì Sở Vân Mạc nói, Phượng Tiên Tông ứng phó Nguyên Thanh Môn chính là vì đang dược. Nếu là Gia Cát Phong Vân ngồi nhìn loại sự tình này phát sinh, vậy hắn cũng là không có chút nào uy tín có thể nói. Không hổ là ngươi a, Cổ Trường Thanh, một giải hết Nguyên Thanh Môn khốn cảnh, thứ hai vì chết đi Thái Thượng báo thù để cho Phượng Tiên Tông trả giá đắt, thứ ba để cho mình hai cái cừu địch lẫn nhau bóp. Tự Tô âm thầm cảm khái, chỉ bất quá, ngươi như thế nào xác định Như Mộng chân nhân trong trữ vật giới chỉ nhất định có đan dược đâu, nếu là không có đan dược, mọi thứ đều không có ý nghĩa. Tự Tô không biết, còn có thứ tư đem phe thứ ba cừu địch Thiên Lân Thánh Tông kéo vào được. Ngươi, Bạch Khê hai tay nắm chặt, động người trên gương mặt tràn đầy nộ ý. Gia các cảnh chủ, thỉnh vì chúng ta chủ trì công đạo. Sở Vân Mạc không nhìn Bạch Khê, hướng về phía Gia các Phong Vân chắp tay nói. Lúc này, bức bách Bạch Khê không có ý nghĩa, bức bách Gia các Phong Vân mới là vương đạo. Quả nhiên, Gia các Phong Vân ngồi không yên, chuyện này đã liên quan đến hắn uy tín, nếu là xử lý không tốt, rất có thể lòng người mất hết. Bà sư muội, còn mời cho một bàn giao a. Bản tọa nói qua, bất luận kẻ nào không được cướp đoạt ta cho ra đan dược, lời này chính là cáo tri toàn bộ bắt đầu cảnh. Nếu là bà sư muội không thể nói ra Phượng Tiên Tông ứng phó Nguyên Thanh Môn nguyên nhân, cái kia Như Mộng đạo hữu trữ vật giới chỉ nhất định phải công khai. Phàm là có ta đưa tặng ra ngoài đan dược, ta nhất định trảm không buông tha. Này, chính là lúc trước Sở Vân Mạc đem phục chế đan dược giao cho Mạc Chiêu Lăng, mà đem Gia Cát Phong Vân ban thưởng đan dược giao cho Thải Cửu Nguyên nguyên nhân. Từ trời đi Nguyên Thanh Môn, Phượng Tiên Tông tất cả đều đang Sở Vân Mạc trong tính toán. Hắn mục tiêu chính là Như Mộng chân nhân mệnh, một cái cường giả chí tôn mệnh. Một cái cường giả chí tôn mệnh a. Lý Thắng Tuyết nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy kích động, hắn nhìn xem Sở Vân Mạc, trong lòng âm thầm nỉ non, đây chính là ngươi nói đại giới sao? Sở sư huynh, ta thay gia gia, cảm ơn ngươi. Bạch Khê nghe vậy lúc này trầm mặt xuống, trận trận nguyên lực phun trào, hiển nhiên tại nguyên lực truyền âm. Nhưng mà rất nhanh, Bạch Khê sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nàng cắn chặt hàm răng, ánh mắt liếc qua Lạc Tịch Tuyết. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt lập tức cũng biến thành khó coi vô cùng, nàng đã biết rồi Bạch Khê lựa chọn. Lúc này, Bạch Khê tìm bất luận cái gì hư giả lý do cũng là vô dụng, bởi vì Phượng Tiên Tông căn bản không bỏ ra nội chứng cứ đến. Gia Cát Phong Vân không có khả năng, bởi vì không có chứng cứ lý do thoái thác, liền bỏ qua kiểm tra Như Mộng chân nhân trữ vật giới chỉ, nếu là như vậy. Vậy những thứ này Cửu Tinh Tông môn đều có thể đi Nguyên Thanh môn đoạt một phen, lại tùy tiện tìm lý do. Một khi như thế, về sau ai còn sẽ vì Gia Cát Phong Vân làm việc? Mà thông qua Bạch Khê biểu lộ, nàng có thể vững tin Như Mộng chân nhân trong trữ vật giới chỉ tất nhiên có đan dược, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng. Như Mộng chân nhân cũng không có biện pháp cách không hủy đi đan dược. Sở Vân Mạc, việc này đến đây thì thôi, ta Thiên Lân Thánh Tông cùng Phượng Tiên Tông một mực giao hảo, chớ có vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Lạc Tịch Tuyết nhất định phải nói chuyện. Chỉ bất quá Sở Vân Mạc căn bản không an Lạc Tịch Tuyết một bộ này, hắn đối với Lạc Tịch Tuyết vốn là khó chịu, lúc này nói thẳng, xin lỗi Lạc Tông Chủ, việc này cũng không phải là ngươi nói tính. Ta Nguyên Thanh Môn Tông Chủ bị ngươi chặt đứt một cánh tay, đoạt trữ vật giới chỉ, thân làm chủ tông không ra mặt thì cũng thôi đi, vậy mà để cho chúng ta coi như thôi, dạng này chủ tông, thật sự làm lòng người rét lạnh. Hừ, hai đại tông môn ở giữa quan hệ gắn bó, liên lụy rất nhiều, sao là ngươi tiểu bối này có thể biết được? Ta nói, việc này coi như thôi. Ngươi muốn vi phạm ta ý nguyện sao? Lạc Tịch Tuyết chậm rãi đứng người lên, ánh mắt băng hằng nói, hiện tại, câm miệng cho ta. Ngươi coi là một gà. Chúng tu sĩ lập tức kinh ngạc, Đang uống trà ăn dưa, Chu Minh Hồng càng là trực tiếp đem nước trà phun ra ngoài. Một đám tông môn cường giả cụm nhau nheo trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm. Lạc Tịch Tuyết hoàn toàn sửng sốt, rất nhanh lấy lại tinh thần, Sở Vân Mạc, ngươi dám can đảm đối với bản tọa nói như thế. Tiểu gia nói, ngươi muốn như nào? Tiểu gia mặc dù là Nguyên Thanh môn đệ tử, cũng là tổng đan hội trưởng lão, làm sao? Ngươi nghĩ ra lệnh cho ta. Ngươi uống rượu giả rồi à? Nhắm trúng tiểu gia khó chịu, chờ đến bắc vực chiến trường, ai xử lý Thiên Lân Thánh Tông một tên đệ tử, tiểu gia miễn phí luyện chế một cái hư đạo đan, ngươi có tin không? Ngạch. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ bị chấn động nửa ngày không nói ra được một câu. Dữ dội, thật mẹ kiếp dữ dội. Bản thể bị Gia Cát Phong Vân truy sát đều không sợ, hắn còn sợ đám này Cửu Tinh tông môn. Huống hồ, phân thân thế nhưng là có Chu Minh Hồng cái này hậu trường. Không chỗ dựa thời điểm làm tôn tử, có chỗ dựa thời điểm còn làm tôn tử, cái kia chỗ dựa không phải đi không sao. Con hàng này tỉ thí thế nào của Trường Thanh còn phách lối. Ta nếu là có hắn thân phận này cùng tư chất, ta so với hắn cuồng hơn. Nương cũng thật là đẹp trai, người ta yêu chết. Tiểu muội muội kỳ thật ta cũng có thể. Dựa vào, ngươi cái con thỏ chết tiệt, lăng a. Lạc Tịch Tuyết bị Sở Vân Mạc đổi á khẩu không trả lời được, thân phận ép không qua, xuất thủ xác định vững chắc không được. Luận đan đại hội trên đối với đan hội trưởng lão xuất thủ, coi như ngươi là Cửu Tinh tông môn tông chủ cũng đứng không vững. Duy nhất có thể làm chính là đem Sở Vân Mạc đuổi ra Nguyên Thanh môn, vấn đề là hiện tại hình như là nàng tổn thất a. Lạc Tịch Tuyết tất cả câm miệng, Bạch Khê cũng bị đổi không nhẹ, hai cái tuyệt thế nữ tử lần thứ nhất chán ghét như vậy một tên tiểu bối, ngược lại là giao trì tiên các chủ tử Thanh, cái kia một đôi tinh khiết trong đôi mắt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Lão đối đầu Bạch Khê ăn quả đắng, nàng đương nhiên vui vẻ, huống chi, Sở Vân Mạc rõ ràng là Tử Tô bạn cũ, mà Tử Tô là nàng chất nữ. Nhưng lại tỷ tỷ nàng tử thuộc cũng bị Sở Vân Mạc nhằm vào, Tử Thanh ngược lại là muốn cười, nàng tỷ tỷ này xưa nay cường thế, cũng quá võ đoán, có chút bảo thủ. Cũng bởi vậy cùng nàng tỷ phu quyết liệt, bị tức giận trời đi, bây giờ tại một tên tiểu bối trên người ăn quả đắng, không phải chuyện xấu. Trang diện chậm rãi trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được nhìn về phía Gia Cát Phong Vân, Sở Vân Mạc tất nhiên khăng khăng muốn còn đang dược nói sự tình. Gia Cát Phong Vân một mực như vậy lệt mà lê mệt, nhưng có điểm không chân chính. Không ít tu sĩ đã không nhịn được phỉ báng, hôm nay là Sở Vân Mạc thân phận đủ cứng, tài năng kiên trì vì chính mình tổn thất lấy lại công đạo, đổi thành bình thường thất tinh tông môn đâu. Đang dược bị cướp, Gia Cát Phong Vân làm việc như vậy kéo dài, ha ha. Cuối cùng có mấy cái có thể chịu đựng lấy áp lực tiếp tục đòi hỏi thuyết pháp. Quả nhiên, cho những đại nhân vật này làm việc phong hiểm quá lớn. Gia Cát Phong Vân đã cảm nhận được những tu sĩ này nhìn về phía ánh mắt của hắn có biến hóa rất nhỏ. Lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, trực tiếp nhảy lên một cái, bán tiên nguyên lực bộc phát. Khí tức khủng bố lập tức khóa chặt như mộng chân nhân, như mộng đạo hữu, trữ vật giới chỉ. Chậm đã, ta Phượng Tiên Tông ứng phó Nguyên Thanh Môn, chính là bởi vì Thiên Lân Thánh Tông chỉ thị. Bạch Khê bay ra, đứng ở như mộng chân nhân trước mặt, cố gắng ngăn trở lần này uy năng trùng kích. Cái gì? Thiên Lân Thánh Tông chỉ thị Phượng Tiên Tông ứng phó Nguyên Thanh Môn, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đúng vậy a, chủ tông ứng phó phân tông, cần dạng này. Mọi người xôn xao. Việc này chính xác 100%. Bạch Khê cao giọng nói, nói xong tay phải một chiêu, một cái truyền âm phù bay ra. Quanh. Nhưng mà sau một khắc, truyền âm phù trực tiếp nổ bể ra đến. Sở Vân Mạc thấy vậy, lúc này thở dài một hơi, hắn kế hoạch duy nhất không yên tâm mới, liền ở chỗ Bạch Khê nắm vững Thiên Lân Thánh Tông cùng các nàng giao dịch chứng cứ. Bất quá trúc mộng đại pháp bên trong có một hạng cực kỳ bí ẩn pháp môn, tại thông qua truyền âm phù cho tu sĩ khác truyền âm thời điểm. Truyền âm thời gian tồn tại một khi vượt qua nhất định hạn độ, liền có thể mượn mộng vực quy tắc chi lực, vô thanh vô tức đem đối phương truyền âm phù thẩm thấu. Mặc dù làm không được nghe trộm đối phương truyền âm phù, lại có thể đem cái viên kia truyền âm phù độ tung. Lấy Thiên Lân Thánh Tông thủ đoạn, tất nhiên có thể làm đến mức này, mà Bạch Khê không thể nào giải trúc mộng đại pháp áo nghĩa, cho nên cũng không khả năng nghĩ đến Thiên Lân Thánh Tông sẽ ở nàng truyền âm phù trên làm tay chân. Cái này rất bình thường, loại này nhận không ra người giao dịch, nếu là không thể đem chứng cứ hủy đi, liền tương đương với một cái nhược điểm rơi vào Phượng Tiên Tông trong tay. Như vậy Sở Vân Mạc vì sao không yên lòng đâu? Còn không phải bởi vì Lạc Tịch Tuyết cái này ngược to mà không có não nữ nhân cho hắn cảm giác chính là một cái ngu xuẩn. Ai biết cái này tu vi cao thâm tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn có thể hay không nghĩ tới chỗ này. Cũng may, Lạc Tịch Tuyết thằng ngu này không để cho hắn thất vọng, đã như thế, cuối cùng một cây đao đã sẵn sàng, như mộng chân nhân, hôm nay, ngươi phải chết. Sở Vân Mạc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dày đặc nhìn xem như mộng xinh đẹp, gương mặt, sắc cơ càng ngày càng nồng đậm. Giờ khắc này, hắn đã chờ vài chục năm, chỉ tiếc, không thể tự mình tự tay mình giết đối phương. Lạc Tịch Tuyết. Bạch Khê gầm thét, khí tức điên cuồng phun trào, ngươi hủy truyền âm phù, ngươi có tật giật mình. Trò cười, ta một mực ngồi ở chỗ này, cái gì cũng không làm, ta chưa từng hủy truyền âm phù. Bạch Khê, ngươi tông trưởng lão cướp đoạt đan dược, chính là chính ngươi ngự hạ vô phương, cho ta Thiên Lân Thánh Tông dội nước bẩn có ý gì? Lạc Tịch Tuyết đạm thanh nói, tất nhiên Bạch Khê cũng định đem chuyện giao dịch nói ra, hai tông đã triệt để vạch mặt, giờ phút này, nàng nói tốt nói ác ngữ không có khác nhau. Nàng cần gì phải hảo ngôn hảo ngữ? Ngươi! Bạch Khê sắc mặt khó coi vô cùng, không phải nàng ngu xuẩn, mà là nàng chưa bao giờ nghĩ tới cuộc diện lại biến thành dạng này, nàng giữ lại truyền âm, kỳ thật cũng là giữ lại một cái Thiên Lân Thánh Tông nhược điểm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng những cái này làm chứng cứ đi cho ai chứng minh cái gì, nàng càng không hề nghĩ tới, đường đường cửu tinh tông môn, cuối cùng phải đối mặt trước mắt như vậy khốn cảnh. Đủ rồi, Bạch Khê sư muội, nếu là như mộng đạo hữu thật không có đoạt đan dược, liền đem giới chỉ cho mọi người kiểm tra một phen, yên tâm, ta chỉ nhìn đan dược, không nhìn cái khác. Gia Cát Phong Vân cũng hơi không kiên nhẫn, ai cũng đã nhìn ra, như mộng tuyệt đối có quỷ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Gia Cát Phong Vân nhìn không ra. Gia Cát Phong Vân nhìn ra được, còn hung hăng kéo dài, mấy cái ý nghĩa. Muốn là không năng lực bảo hộ đan dược, cũng đừng phát bố cáo a. Gia Cát Phong Vân đương nhiên không có khả năng để cho mọi người nghĩ như vậy hắn, dứt khoát bức bách nói. Bạch Khê sắc mặt âm trầm vô cùng, sợ Vân Mạc không xuất thủ là vậy, vừa động thủ, chính là như vậy sắc bén ra chiêu, để cho nàng một cái cửu tinh tông môn tông chủ đều khó mà chống đỡ, chỉ là nàng không thể nào hiểu được, sợ Vân Mạc dựa vào cái gì xác định như vậy như mộng sư mùi trữ vật giới chỉ bên trong có đan dược. Người bình thường tư tưởng, có kiếp đạo đan đều sẽ giao cho một chút năng lực cường hoành hậu bối a. Dầu gì, cũng có thể giao cho tông môn đổi lấy đại lượng tài nguyên. Nhưng là, Bạch Khê không có thời gian đi làm rõ sợ Vân Mạc đang suy nghĩ gì, nàng xem thấy Gia Cát Phong Vân, nhịn không được nói, Gia Cát sư huynh, nhất định phải như thế bức bách sao? Bạch Khê sư muội, đang dược sự tình, ta chính là cáo tri thiên hạ, chẳng lẽ Phượng Tiên Tông không biết sao? Gia Cát Phong Vân đạm thanh nói, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, hiển nhiên không có chừa chỗ thương lượng. Hắn, không có khả năng tại nhiều người như vậy trước mặt lật lọng, một cái không hết lòng tuân thủ hứa hẹn cảnh chủ, không có bất kỳ cái gì tư cách được ủng hộ. Thân ở cao vị, lại càng phát trân quý long vũ. Như mộng. Bạch Khê tức giận nói. Trưởng môn sư tỷ ta. Đem trữ vật giới chỉ giao ra. Ta. Giao ra. Bạch Khê ánh mắt lãnh đạm nói. Như mộng chân nhân lúc này đi lên trước, cầm trong tay trữ vật giới chỉ đưa cho Gia Cát Phong Vân. Gia Cát Phong Vân nắm chặt trữ vật giới chỉ, ở trước mặt hắn, như mộng chân nhân đương nhiên không có cách nào thâu thiên hoán nhật, trên người để đó cái khác trữ vật giới chỉ. Trừ phi như mộng chân nhân có cùng loại với âm dương đỉnh bậc này động thiên pháp bảo, vậy hôm nay Sở Vân Mạc cũng chỉ có thể nhận thua. Cộng. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức hội tụ tại Gia Cát Phong Vân thủ bên trong. Gia Cát Phong Vân trực tiếp đánh ra đang dược bán ra trận pháp, hắn tự nhiên cũng không khả năng làm tiểu động tác, Chu Minh Hồng đồng dạng là bán tiên, thực lực so với hắn không kém. Hắn cùng với như mộng quan hệ vốn liền bình thản, không cần thiết vì như mộng đi làm những cái này. Rất nhanh, từng hạt đang dược hình ảnh xuất hiện. Kiếp đạo đan. Một tiếng kinh hô, tiếp lấy toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Gia Cát Phong Vân tay phải một chiêu, cái viên kia kiếp đạo đan xuất hiện trong tay hắn. Ta đang dược đến từ Đan Phong Đạo Hữu, chư vị đều biết, Đan Phong Đạo Hữu đã phi thăng tiên vực 30 năm, mà trong tay của ta kiếp đạo đan cùng phá thừa đan. Chính là Đan Phong Đạo Hữu luyện chế cuối cùng một nhóm đan dược. Là Đan Phong tiền bối. Nghe nói Đan Phong tiền bối thế nhưng là có được dị hỏa bách chức, hắn luyện chế đan dược phía trên đều lưu lại bách chức khí tức. Đan dược đan văn đều có tầng ba điệp ảnh. Đan dược kia phía trên quả thật có điệp ảnh. Cho nên, viên đan dược này quả nhiên là Gia Cát cảnh chủ giao cho Nguyên Thanh Môn, như mộng chân nhân thật tranh đoạt đan dược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu. Chẳng lẽ, hôm nay thật sự có cường giả chí tôn vẫn lạc? Sở Vân Mạc, việc này là chúng ta Phượng Tiên Tông làm không đúng, ta có thể bồi thường. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Khê cũng biết, chỉ có Sở Vân Mạc nhả ra, Gia Cát Phong Vân mới có thể không giết người. Bạch tông chủ, ngày đó ta Nguyên Thanh Môn tới cửa thương thảo bách vực chiến trường sự tình, các ngươi để cho ta tông chủ đi cửa chó. Hôm nay ngươi muốn việc này coi như thôi. Tốt, ngươi nếu là học chó sủa, việc này liền có thể coi như thôi. Sở Vân Mạc cao giọng nói. Học chó sủa, cứu một cái chí tôn, Bạch Khê nguyện ý sao? Bạch Khê đương nhiên không có khả năng nguyện ý, nàng đường đường nhất tông chi chủ, ở chỗ này học chó sủa, người trong thiên hạ sẽ cười nhạo bao nhiêu năm. Nhưng là Bạch Khê không nguyện ý, như mộng liền phải chết. Việc này truyền về Phượng Tiên Tông về sau, Phượng Tiên Tông tu sĩ lại sẽ ra sao? Bọn họ sẽ nhớ bọn họ tông chủ chỉ vì nhất thời mặt mũi, cũng không nguyện ý cứu một cái chí tôn trưởng lão. Sở Vân Mạc một câu, liền tại Phượng Tiên Tông bên trong lưu lại phân liệt ảnh tử. Nếu những tông môn khác, tất nhiên sẽ cho rằng Nhất Tông chi chủ đại biểu bản tông mặt mũi, không có khả năng quỳ xuống đất, nhưng là Phượng Tiên Tông không giống nhau. Phượng Tiên Tông tu hành là vô tình đạo, vô tình đạo nói câu không dễ nghe, chính là vì tư lợi tới cực điểm. Các... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng cũng không có quá nhiều tông môn vinh dự. Thằng nhãi Tranh Tiểu Nhi, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi sao? Ngươi ngu bức như vậy làm sao liền tông môn trưởng lão tính mạng còn không giữ nổi? Sở Vân mặt châm chọc nói, nhìn tiếp hướng Gia Cát Phong Vân, cảnh chủ làm việc thật sự ổn trọng, giết người đều muốn liên tục cân nhắc, vạn bối bội phục. Cũng may thiên hạ chỉ có một cái Cổ Trường Thanh, nếu không, ta cũng không dám hỗ trợ giết cái thứ hai, đang dược tuy tốt, mất mạng dùng để làm gì? Sở Vân mặt đây coi như là mở ra quần trào hình thức, đối với Gia Cát Phong Vân lời nói hiển nhiên cũng là có mặt khác ý nghĩa. Không ít tu sĩ như vậy nhao nhao gật đầu, xác thực, nguyên lai tưởng rằng Gia Cát Phong Vân sắp phạt quả đoán, hôm nay gặp mặt, để cho không ít người thất vọng đến cực điểm. Một cái thất tinh đan sư yêu nghiệt, đan hội trưởng lão muốn tìm một công đạo đều khó như vậy. Đổi thành người bình thường, đan dược bị cướp cũng liền đoạt. Nói cái gì hắn sẽ bảo hộ cái rắm, hắn bảo hộ chính là làm cho đối phương nghĩ biện pháp đem người bị hại làm phục, chủ động thừa nhận không có bị đoạt đan dược. Gia Cát Phong Vân cảm nhận được mọi người quái dị ánh mắt, lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng âm thầm khó chịu, tên tiểu bối này thật sự không biết tiến thối, hắn vì sao kéo dài, còn không phải không nguyện ý bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này giết chết một cái chí tôn sao? Đã đến một bước này, hoàn toàn có thể phải lượng lớn tài nguyên bồi thường, cần gì phải triệt để vạch mặt. Thấy tốt thì lấy sẽ không sao. Sở Vân Mạc đương nhiên mặc kệ Gia Cát Phong Vân ý nghĩ, hắn biết rõ, hôm nay Gia Cát Phong Vân giết như mộng, liền nhất định đối với hắn khó chịu. Trừ phi hắn đáp ứng Bạch Khê, tiếp nhận tài nguyên bồi thường. Hiển nhiên, này là không thể nào, như mộng phải chết. Gia Cát Phong Vân ngồi không yên, hắn danh dự đã bị trùng kích. Như mộng đạo hữu, đã ngươi không nhìn ta khuyên bảo cướp đoạt đan dược, vậy liền trả giá đắt a. Gia Cát Phong Vân quát lạnh, bán tiên tu vi bộc phát, tay phải bấm tay, một cây thương ảnh xuất hiện, tiếp lấy lập tức đâm về Như Mộng. Như Mộng vội vàng ngăn cản, đồng thời trợn mắt nhìn về phía Sở Vân Mạc, tiểu bối, ngươi coi thật muốn cùng ta Phượng Tiên Tông không chết không thôi. Ngươi hẳn phải biết, ta cũng không phải là hướng về phía đan dược đối phó các ngươi tông chủ. Như Mộng chân nhân tốt bản lĩnh, lại có thể dựa vào chí tôn sơ kỳ tu vi cùng bán tiên cường giả một bên chiến đấu vừa trò chuyện thiên. Vạn bối bội phục. Sở Vân Mạc ý vị thâm trường nói. Thừ. Gia Cát Phong Vân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Sở Vân Mạc lời nói phi thường bất mãn, cũng không lưu thủ, toàn lực công kích. Rất nhanh, Như Mộng chân nhân cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Tiểu bối, tốt, nếu như thế, vậy liền cá chết lưới rách. Tử vong dưới sự uy hiếp, Như Mộng quát chói tai, huyết nhục lập tức thiêu đốt, sau một khắc, kịch liệt bạo phá oanh minh. Tự bạo. Có người hoảng sợ, tiếp theo là cấp độ sâu hoảng sợ, cường giả chí tôn tự bạo, đủ để đem tinh cổ thành sang thành bình địa. Chu sư huynh, đồng loạt ra tay. Gia Cát Phong Vân lúc này quá to, hắn đương nhiên không sợ chí tôn tu sĩ tự bạo chi lực, nhưng là Như Mộng tự bạo là đem năng lượng tận khả năng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, đã như thế, tất nhiên có người thương vong. Chu Minh Hồng lúc này vọt lên, hai đại bán tiên cường giả xuất thủ, rất mau đem Như Mộng chân nhân tự bạo năng lượng trung kích mạnh mẽ ngăn chặn. Nhưng mà kèm theo một tiếng kêu to, Sở Vân Mạc ngay phía trước, một bóng người trống rỗng xuất hiện, tiểu bối, chết đi. Người này chính là Như Mộng chân nhân, chỉ bất quá giờ phút này Như Mộng chân nhân chỉ có một đạo hư huyễn hình bóng. Sau một khắc, Như Mộng chân nhân vọt thẳng vào Sở Vân Mạc trong thức hải. Vân Mạc, Thải Cửu Nguyên vô cùng nóng nảy, lúc này bay lên hướng về Sở Vân Mạc kích xạ mà tới. Chu Minh Hồng thấy thế đồng dạng lộ ra thần tình khẩn trương. Mà giờ khắc này, tại Sở Vân Mạc trong thức hải, Như Mộng chân nhân hồn phách xuất hiện, ở trước mặt nàng cách đó không xa, một bóng người ngồi ở trên ghế dài, cúi đầu trầm tư. Phàn phất căn bản không có chú ý Như Mộng chân nhân tồn tại đồng dạng. Một bộ áo bào đen đem Sở Vân Mạc hồn phách bao khỏa, gục đầu xuống cũng thâm tàng tại áo bào đen bên trong. Giả thần giả quỷ. Tiểu bối, cường giả chí tôn há lại ngươi muốn giết liền có thể giết. Ta tu hành ngàn năm, mới nắm vững chuyển hồn đại pháp, lấy tự bạo thân thể làm đại biểu, thiêu đốt mệnh nguyên làm cầu nối, tiến vào trong thức hải của ngươi. Chỉ cần thôn phệ linh hồn ngươi, đoạt xá thân thể ngươi. Ngươi cảm thấy Gia Cát Phong Vân cùng Chu Minh Hồng sẽ vì ngươi báo thù sao? Như Mộng chân nhân thân hình xuất hiện, trong mắt tràn đầy tàn khốc, ánh mắt quan sát tỉ mỉ trong thức hải Sở Vân Mạc thần hồn, đột ngột kinh ngạc nói, thật cường đại hồn phách khí tức. Ngươi hồn phách vậy mà sao người đồng lứa cường hoành nhiều như vậy? Hơn nữa, đây là đạo thức. Ha ha ha, ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Sở Vân Mạc, liền cùng ta hòa làm một thể a. Nói xong Như Mộng chân nhân phát ra cuồng tiếu phóng tới Sở Vân Mạc hồn phách. Nhưng mà chỉ thiếu chút nữa xa thời điểm, một tôn đại định trống rộng xuất hiện. Quanh. Đại đỉnh rơi xuống, lập tức đem Như Mộng Chân Nhân hồn phách trọng trọng đập xuống đất. Như Mộng Chân Nhân trực tiếp nằm lên Sở Vân Mạc dưới chân. Giờ phút này, Sở Vân Mạc phảng phất mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sở Vân Mạc, ha ha. Áo bào đen chậm rãi tán đi, Sở Vân Mạc chậm rãi ngẩng đầu. Như Mộng Chân Nhân, ngươi nói ai là Sở Vân Mạc? Điên cuồng dạy dụ Như Mộng Chân Nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiếp lấy sợ hãi nói, Cổ Trường Thanh. Như Mộng Chân Nhân, ngươi biết không, chúng ta giờ khắc này đã đợi 15 năm. Năm đó, ngươi đem ta mẫu thân cùng muội muội mang đi thời điểm, có từng nghĩ tới có một ngày sẽ rơi trong tay ta. Sở Vân Mạc hồn thể chậm rãi ngồi xổm người xuống, lấy tay nắm Như Mộng Chân Nhân gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Chờ 15 năm, chúng ta có thù. Như Mộng Chân Nhân hai mắt có chút co rụt lại, nhịn không được nói. Ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, cái kia ta liền nhắc nhở một chút ngươi. 15 năm trước, Càn Quốc Hoàng Đô, Nam Cung Vân Thuộc, Cổ Khuynh Vũ. Là ngươi, ngươi là thằng bé kia. Như Mộng Chân Nhân ngạc nhiên, trong óc hiện lên năm đó một màn kia, còn nhớ kỹ thằng bé kia vịnh thổ huyết phụ thân, trong đôi mắt có không giống cái kia tuổi tác phẫn hận. Chỉ là một phàm nhân tiểu hài, đối với nàng mà nói giống như con kiến, nhưng là này hai con kiến nguyên bản nàng là lưu cho Cổ Khuynh Vũ cùng Nam Cung Vân Thuộc trảm tình dùng. Chưa từng nghĩ, thằng bé kia vậy mà đứng ở trước mặt nàng, làm cho nàng tự bạo thân thể, thân hồn bị trói. Nghĩ tới, Sở Vân Mạc nắm chặt Như Mộng Chân Nhân gương mặt, vô tận lửa giận từ ẩn tàng ở sâu trong nội tâm phun ra ngoài. Năm đó hắn bất quá 5 tuổi, cứ việc so người đồng lứa càng thêm phát dục sớm, vẫn là một đứa bé con. Từ cái kia một ngày sau, hắn từ thiên đường chậm rãi rơi vào địa ngục, Như Mộng Chân Nhân khuôn mặt, tại trong óc hắn không cách nào xóa đi, kèm theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cừu hận cũng theo đó lên men. Rốt cuộc đem người này dẫm nát dưới chân, rốt cuộc có thể tự tay mình giết cựu địch. Chậm rãi đứng người lên, Sở Vân Mạc một cước đem Như Mộng Chân Nhân đầu dẫm lên, tay phải một chiêu, hồn lực biến ảo trường thương. Trường thương đâm xuống, lập tức đem Như Mộng Chân Nhân phần bụng đâm xuyên, đem nó đính tại thức hải, Tru Thiên Thần Linh chậm rãi rót vào trong đó. Đồng thời, thể nội vu sinh huyết dịch tràn vào trong thức hải, chậm rãi rót vào Như Mộng Chân Nhân hồn thể bên trong. Tru Thiên Thần Linh chính là bất diệt lôi, vốn có hủy diệt cùng thiêu đốt chi lực. Như Mộng Chân Nhân hồn thể lập tức bị lôi đình phá hủy một bộ phận, nhưng mà rất nhanh, không chết huyết dịch chi lực phát huy hiệu quả, phá hủy hồn thể khôi phục rất nhanh 80%. Như Mộng Chân Nhân lập tức thống khổ tru lên. Loại này linh hồn bị lôi đình chi lực phá hủy cùng thiêu đốt, thắng qua thiên hạ ngàn vạn cực hình, linh hồn thống khổ là thiên địa đáng sợ nhất đau đớn. Cho dù là cường giả chí tôn Như Mộng Chân Nhân, lần thứ nhất bị thiêu đốt cũng rú thảm lên. Như Mộng Chân Nhân, hảo hảo hưởng thụ ta báo thù a. Sở Vân Mạc lạnh giọng nói, sau một khắc, hồn lực câu lên phong ấn trận văn, đem trong thức hải phiến khu vực này chậm rãi phong tỏa. Giết ta! A! Giết ta! Như Mộng Chân Nhân không ngừng rú thảm, lôi đình thiêu đốt để cho nàng điên cuồng, loại này khủng bố kịch liệt đau nhức tiếp nhận mỗi một tức cũng là địa ngục. Nàng nghĩ hôn mê đều không thể đã hôn mê. Cổ Trường Thanh báo thù là tàn nhẫn như vậy, cũng như năm đó nàng hủy đi Cổ Trường Thanh gia đình thời điểm, là như vậy tùy ý. Vân Mạc, ngươi không sao chứ? Thái Cửu Nguyên khắp khuôn mặt là khẩn trương nói. Sở Vân Mạc chậm rãi mở mắt ra, hướng về phía Thái Cửu Nguyên chắp tay, tông chủ, ta không sao, Như Mộng Chân Nhân đã chết, hắn vũ nhục tông chủ, nên trả giá đắt. Tiểu tử thúi, ta bị chút vũ nhục tính cái gì? Ngươi muốn là bởi vậy xảy ra bất trắc, ta chẳng phải là muốn áy náy cả đời. Thái Cửu Nguyên nhịn không được nói, khẩn trương biểu lộ cũng chậm rãi trầm tĩnh lại. Ở đây chí tôn tu sĩ là đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Sở Vân Mạc khí tức không giống bị đoạt xá. Một cái cường giả chí tôn tàn hồn đoạt xá, vậy mà không làm gì được kẻ này, trên người người này tất nhiên có thủ hộ thần hồn chí bảo. Sở Vân Mạc không cùng Thái Cửu Nguyên quá nhiều giao lưu, hướng về phía Chu Minh Hồng chắp tay, lại giả vờ giả vịt đối với Gia Cát Phong Vân biểu đạt cảm tạ. Gia Cát Phong Vân tâm tình vô cùng khó chịu, trên mặt lại biểu hiện rất tốt, đan dược là ta cho Nguyên Thanh Môn, ta tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi đan dược. Bản tọa nói đến liền nhất định sẽ làm đến. Bởi vì Như Mộng sự tình, Phượng Tiên Tông cùng Thiên Lân Thánh Tông quyết liệt, mà Phượng Tiên Tông cùng Gia Cát Phong Vân ở giữa cũng sinh ra khoảng cách. Sở Vân Mạc hợp thời nói ra Bách Vực chiến trường sự tình, Gia Cát Phong Vân lúc này biểu thị Phượng Tiên Tông không được tại Bách Vực chiến trường tiếp tục nhằm vào Nguyên Thanh Môn, nếu không, coi là đối với hắn khiêu khích. Phượng Tiên Tông không bỏ ra nổi cùng Nguyên Thanh Môn không chết không thôi lý do, vậy liền tọa thật Sở Vân Mạc thuyết pháp. Phượng Tiên Tông ứng phó Vân Thanh Môn chính là vì Gia Cát Phong Vân ban thưởng đan dược. Chuyện này, Gia Cát Phong Vân tất nhiên là muốn xuất đầu. Về sau sự tình, các tông đối với những khác đang tu tiến hành lôi kéo, những cái này đang tu có thể trở thành cái nào đó tông môn vinh dự đệ tử, phụ trách Bách Vực hư không lịch luyện mở ra về sau. Vì đối ứng tông môn thiên kiêu luyện chế phá đạo đan, mà đối ứng tông môn đem cho đại lượng tài nguyên ban thưởng, đồng thời sẽ còn tại Bách Vượt Hư Không lịch luyện trước khi bắt đầu đem hắn toàn lực bồi dưỡng thành Lục Tinh Đan Sư. Xem như một cái duy nhất Thất Tinh Đan Sư, Sở Vân Mạc tự nhiên nhận lấy trừ bỏ Phượng Tiên Tông cùng Thiên Lân Thánh Tông bên ngoài tất cả thế lực mời. Sở Vân Mạc tự nhiên là biểu thị nguyện ý giúp Đạp Tinh Học Phủ. Cứ việc thế lực khác cho tài nguyên không thể so với Đạp Tinh Học Phủ thiếu, nhưng là về sau hắn, nhưng là muốn tại Đạp Tinh Học Phủ lăn lộn. Đương nhiên, xem như trợ giúp Đạp Tinh Học Phủ điều kiện, Đạp Tinh Học Phủ nhất định phải đồng ý hắn tiếp việc tư. Nói cách khác, nếu như những tông môn khác cần hư đạo đan, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn cũng là có thể giúp luyện chế. Bởi vì hư đạo đan vật liệu là cùng đan tu có liên tiếp khế ước, cho nên các tông nếu là cần Sở Vân Mạc hỗ trợ, nhất định phải sớm đem linh thảo và chỗ thuốc cho hắn. Đối với cái này, các tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bớt quá đối mặt Sở Vân Mạc đưa ra giá trên trời, cũng không nhịn được cơ bắp co rúm. Đương nhiên, vô luận là linh thảo vẫn là linh thạch, đều muốn khi tiến vào Bách Vực Hư Không lịch luyện một ngày trước cho Sở Vân Mạc, đây là quy củ. Sở Vân Mạc cũng mặc kệ những thế lực này nghĩ như thế nào, hắn là trợ giúp Đạp Tinh Học Phủ, liền không thể cho thế lực khác luyện chế quá nhiều hư đạo đan. Nghĩ như vậy phải kiếm lấy đầy đủ tài nguyên, cũng chỉ có thể nói giá. Đại luyện một cái đan dược, hai phần luyện chế hư đạo đan tài liệu thêm 10 vạn cực phẩm linh thạch, này Sở Vân Mạc thật đúng là dám nói. Vậy xem đan tu nhịn không được âm thầm cô. Ha ha, đầu cơ kiếm lợi, so với tiên phủ bên trong cơ duyên, 10 vạn cực phẩm linh thạch không tính là gì. Không sai, đến mức hai phần hư đạo đan vật liệu, đan sư luyện chế đan dược đều sẽ có tỷ lệ thành công, mà tới được tiên phủ bên trong, luyện chế đan dược hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Sở Vân Mạc cũng không khả năng cam đoan luyện đan xác suất thành công 100%. Muốn nhiều hơn hai phần vật liệu dự bị cũng có thể thông cảm được. Mọi người nói chuyện phiếm ở giữa, các tông đã cùng Sở Vân Mạc đã đạt thành hiệp nghị. Cụ thể hợp tác, còn phải đợi Bách Vượt Hư Không lịch luyện. Sở Vân Mạc nguyên bản còn dự định để cho những tông môn này sớm đem linh thảo cho hắn, dạng này những tông môn này để ý bản thân linh thảo cũng sẽ không để Sở Vân Mạc có nguy hiểm, chỉ tiếc, tính toán rơi vào khoảng không. Luận đan đại hội kết thúc, Sở Vân Mạc cùng Thái Cửu Nguyên đám người cũng trở về đan thành đan hội trụ sở. Đêm đó, Tử Thuộc Thiết Yến mở tiệc chiêu đại Sở Vân Mạc, Thái Cửu Nguyên đám người. Sở Vân Mạc nhưng lại không có cự tuyệt, Tử Thuộc đối với hắn vô lễ, hắn cũng đổi trở về, không thiệt thòi. Giữa hai người không có thù hận, hắn không đáng cùng Tử Thuộc khuyên náo quá căng. Trên yến hội, Tử Thuộc nhưng lại không có ở vinh váo hung hăng, ngược lại đối với Sở Vân Mạc cực kỳ nhiệt tình, càng là không ngừng nghe ngóng Sở Vân Mạc cùng Tử Tô ở giữa cụ thể quan hệ. Mặt khác, Tử Thuộc còn tặng cho không ít tài nguyên cho Thải Cửu Nguyên, cũng biểu thị Nguyên Thanh Môn ngày sau tại đan hội mua sắm đan dược có thể hưởng thụ 10% ưu đãi. Sở Vân Mạc tất nhiên là biểu đạt cảm tạ, cũng là từ chối thì bất kính. Một phen yến hội về sau, khách khứa đều vui mừng, Sở Vân Mạc cùng Thải Cửu Nguyên mấy người cũng cáo từ rời đi. Thải Cửu Nguyên cười không ngậm miệng được, rời đi Nguyên Thanh Môn thời điểm, hắn cơ hồ là ôm hy sinh vì nghĩa tâm tình đến, mà bây giờ, quả nhiên là tâm tình thư sướng. Ha ha ha, Vân Mạc, ngươi thực sự là ta Nguyên Thanh Môn phúc tinh a. Thải Cửu Nguyên vỗ Sở Vân Mạc bả vai, hảo tiểu tử, chúng ta thật sự không nhìn lầm ngươi. Lý Thắng Tuyết là trong mắt bao hàm nhiệt lệ, hiển nhiên là muốn đến bản thân uổng mạng gia gia. Lúc này quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, Sở sư huynh, cảm ơn ngươi vì ta gia gia tìm lại công đạo. Lý sư đệ, ngươi làm cái gì vậy, mau mau xin đứng lên. Sở Vân Mạc thấy thế giật mình, vội vàng đỡ lấy Lý Thắng Tuyết hai tay. Không, ta không đổi. Lý Thắng Tuyết lắc đầu, tiếp lấy bỗng nhiên cho mình một bàn tay, Sở sư huynh, thật xin lỗi, rời đi Phượng Tiên Tông thời điểm, ta còn hoài nghi ngươi. Ta thực sự là hỗn đảng. Lý sư đệ, ngươi lúc đó hoài nghi ta rất bình thường. Dù sao ta cũng không có nói cho các ngươi biết ta kế hoạch. Thắng Tuyết, đứng lên đi. Lý sư thúc lúc trước dạy bảo Vân Mạc cùng Lôi Bách Liệt pháp môn, đối với Vân Mạc có thụ đạo chi ân, Vân Mạc có qua có lại, có ân tất báo, ngươi không cần như thế. Thải Cửu Nguyên nói ra, nhưng lại ngươi đối với cuồng Lôi Bách Liệt lý giải sợ là không bằng Vân Mạc. Bây giờ Lý sư thúc đã vẫn lạc, cuồng Lôi Bách Liệt chỉ có thể để cho Vân Mạc dạy bảo ngươi. Nhưng có chỗ hỏi, không hề có không đáp. Sở Vân Mạc gật đầu nói, vừa nói đem Lý Thắng Tuyết đỡ lên. Lý Thắng Tuyết lúc này đứng người lên, hướng về phía Sở Vân Mạc trọng trọng thi lễ một cái. Nói đến đây được, ta một mực có cái nghi hoặc, ta nhớ được ta chưa từng nói cho ngươi đang dược bị cướp, ngươi làm thế nào biết Như Mộng chân nhân đoạt ta đang dược, mặt khác, ngươi lại là như thế nào vững tin Như Mộng chân nhân nhất định sẽ mang theo đang dược đi tới luận đan đại hội. Thải Cửu Nguyên tra hiệu Lý Thắng Tuyết ngồi xuống, ba người cùng nhau uống trà nói chuyện phím. Sở sư huynh, ta cũng hiếu kỳ, ngươi một mực đi cùng với ta, cũng chưa từng làm cùng chúng ta bất đồng sự tình a. Cái kia Như Mộng chân nhân làm sao lại trúng chiêu? Lý Thắng Tuyết thu thập xong cảm kích tâm tình, cũng không nhịn được dò hỏi. Việc này nói rất dài dòng, ngày đó tại trên đại điện, Tô Sư Thúc từng nói qua, bách vực chiến trường sự tình khả năng có chủ tông ảnh tử, chủ tông muốn mượn này gõ chúng ta. Ta kỳ thật cũng là nghĩ như vậy, cho nên, ta phỏng đoán tông chủ ngươi lần này đi Phượng Tiên Tông sợ nguy hiểm đến tính mạng. Sở Vân Mặc hồi đáp, Phượng Tiên Tông cùng Thiên Lân Thánh Tông nếu là đã đạt thành hiệp nghị, như vậy Phượng Tiên Tông ra tay với Nguyên Thanh Môn chính là không có chút nào lý do. Làm sao tới thuyết pháp? Cho nên chúng ta đi qua, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp đối với tông chủ ngươi hạ sát thủ. Dù sao tông chủ ngươi tại Nguyên Thanh Môn uy vọng cực cao, lại là tam thái thượng phe phái người, giết ngươi không hằng một cái tông chủ, lại mượn giúp bách vực chiến trường áp lực, đem Nguyên Thanh Môn từ tam thái thượng phe phái kéo qua đi, đem dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, này chưa chắc đã là sự thật, cho nên ta muốn làm chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chống lại Phượng Tiên Tông. Bằng vào chúng ta thực lực, đương nhiên làm không được. Không thể nghi ngờ, gia các cảnh chủ là tốt nhất trợ lực. Từ lúc kia liền bắt đầu bố trí sao? Thái Cửu Nguyên hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình cái này đệ tử ngang bướng tính tình phía dưới còn có cơ trí như vậy một mặt. Vậy sư huynh ngươi làm sao vững tin như mộng chân nhân nhất định sẽ đoạt tông chủ trữ vật giới chỉ, mà không phải thứ nhất kiếm liền đem tông chủ giết? Lý Thắng Tuyết nghĩ đến ngày đó tình huống, nhịn không được nói, dù sao đang hội vị kia chí tôn viên mãn có vẻ như chỉ phụ trách bảo hộ Sở Vân Mặc. Này bước thứ hai cờ, liền để cho tông chủ đột phá tu vi, hơn nữa đột phá tu vi không lâu liền cần đi Phượng Tiên Tông, không thể tốn hao quá nhiều thời gian ổn định tu vi. Sở Vân Mặc nói tiếp, chỉ cần tông chủ đột phá đến đại thừa kỳ, nghĩ như vậy muốn cực kỳ dứt khoát chém giết tông chủ, thực lực đối phương thấp nhất cũng nhất định phải là kiếp chân kỳ. Kiếp chân kỳ vốn sẽ phải đứng trước thiên địa đại kiếp, động một tí sinh tử đạo tiêu, từ không thể là vì việc này xuất thủ, trừ cái đó ra, chỉ có thể cường giả chí tôn xuất thủ. Mà Phượng Tiên Tông có lục đại cường giả chí tôn, trong đó có ba đại thái thượng, một tên tông chủ, còn có hai tên trước mắt vẫn là trưởng lão. Thích hợp nhất xuất thủ chính là hai vị trưởng lão này, cho nên, không phải như mộng chân nhân chính là một vị khác. Là ai không trọng yếu là chỉ cần là hai vị này bên trong một cái, ta liền có thể bảo đảm bọn họ tài luận đang đại hội trên nhất định sẽ chết. Mặt khác, bởi vì tông chủ vừa mới đột phá tu vi, không tới kịp củng cố tu vi, trên người khí tức bất ổn, hấp thu phá thừa đang vần quanh ở trên người đang vần chưa từng tiêu tán. Lấy cường giả chí tôn nhãn lực như thế nào, nhìn không ra tông chủ phục dụng phá thừa đang không lâu. Ta Nguyên Thanh Môn vây giết cổ trường thanh được đang dược sự tình không phải bí mật, cho nên xuất thủ chí tôn. Chúng ta đã biết là như mộng chí tôn, nàng đối mặt vừa mới đột phá tu vi tông chủ, phải làm thế nào? Nên như thế nào? Lý Thắng Tuyết nghi ngờ nói. Tự nhiên là lưu thủ. Sở Vân Mặc nói. Nguyên bản như mộng chí tôn là tất nhiên không có chiếm lấy đan dược dự định, bởi vì nàng căn bản không cho là chúng ta tông chủ sẽ mang đan dược đến Phượng Tiên Tông. Cho nên nếu như tông chủ không có ở trước đây không lâu đột phá tu vi lời nói, như mộng chí tôn gặp mặt chuyện thứ nhất liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem tông chủ chém giết. Trái lại, nàng phát hiện tông chủ vừa mới đột phá tu vi không lâu, liền sẽ trong lòng còn có tham luyến. Tất nhiên chúng ta tông chủ có thể phục dụng phá thừa đan, như vậy trên người hắn phải chăng còn sẽ có kiếp đạo đan. Ta nói đây, ngày đó ta tu vi vừa mới đột phá, liền cảm giác ngươi cố ý đang thúc giục ta. Nhìn tới ta cảm giác không kém. Chuyện này còn mời tông chủ tha tội, ta bố trí xuống cuộc này, liền đã ngờ tới tông chủ sẽ đoạn cánh tay. Ha ha, không sao, ngươi đang giật mạnh mẽ như thế, một lần nữa sinh trưởng cánh tay không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thái Cửu Nguyên, nhưng lại không thèm để ý. Không phải, ta vẫn không hiểu, như sư huynh nói, như mộng chân nhân bởi vì tông chủ vừa mới đột phá tu vi mà lưu thủ, này không cần thiết a. Chỉ cần giết tông chủ đoạt trữ vật giới chỉ, đan dược không phải có thể giống vậy bị hắn sợ đoạt sao? Lý Thắng Tuyết càng là mê hoặc. Cái kia nếu là tông chủ đem đan dược giấu đi đâu? Như mộng chân nhân nếu là trực tiếp đem tông chủ giết, kiếp đạo đan khả năng liền cùng hắn lỡ mất dịp may. Trái lại, trước đoạt trữ vật giới chỉ, kiểm tra trong đó phải chăng có đan dược, có chuyện là giết tông chủ, không có lời còn có thể ép hỏi kiếp đạo đan hướng đi, đây mới là sách lược vẹn toàn. Mà ta muốn chính là hắn trước đoạt giới chỉ, chờ nàng hạ sát thủ thời điểm, đằng sau ta chí tôn liền sẽ xuất thủ bảo hộ tông chủ. Chỉ cần đối phương đoạt trữ vật giới chỉ, đến luận đan đại hội, nàng liền hết đường chối cãi. Sở Vân Mặc hồi đáp. Cho nên, làm như mộng chân nhân đoạt ta trữ vật giới chỉ về sau, đối với ta hạ tử thủ, ngươi liền vững tin đan dược bị hắn đoạt đi đúng không? Ta nói ta đều chưa từng cáo tri ngươi, ngươi là như thế nào biết được, tiểu tử ngươi. Suy nghĩ cả nửa ngày, ta cũng là ngươi quân cờ. Thái Cửu Nguyên thưởng thức nhìn xem Sở Vân Mặc, cái kia tài luận đang đại hội phía trên. Ngươi lại là như thế nào vẫn tin Phượng Tiên Tông không có cách nào giải thích bắt vực chiến trường bên trong ân oán. Bởi vì ta đã tin chắc Phượng Tiên Tông đúng là nhận Thiên Lân Thánh Tông sai sự ra tay với Nguyên Thanh Môn. Ngươi như thế nào vẫn tin? Chúng ta bái tông thời điểm, thủ vệ đệ tử thái độ. Một cái thủ vệ đệ tử hành động, thường thường cũng đại biểu một cái tông môn phong phạm, cực kỳ hiển nhiên, cái kia thủ vệ đệ tử tất nhiên là nhận được tông môn mệnh lệnh, mới có thể vô lễ như thế. Nếu không, cho nàng 100 gan, nàng cũng không dám đối với một cái thất tinh tông môn tông chủ vô lễ như thế. Sở Vân Mặc nói tiếp, thứ nhì, như mộng chân nhân nhiều lần nâng lên, chúng ta không tư cách cùng bọn hắn nói, để cho Thiên Lân Thánh Tông tới. Đây rõ ràng là để cho chúng ta đi cầu giúp chủ tông, Phượng Tiên Tông vì sao làm như thế? Dưới tình huống bình thường, Phượng Tiên Tông nên tránh cho Thiên Lân Thánh Tông nhúng tay mới đúng, dù sao cựu tinh tông môn không nên bởi vì chút chuyện này tổn thương hòa khí a. Ngươi nói không sai. Thái Cửu Nguyên gật đầu, khó ngươi lại như thế nào vẫn tin Phượng Tiên Tông không thể đem bọn họ cùng Thiên Lân Thánh Tông trong bóng tối giao dịch chứng cứ lấy ra. Tốt a, hẳn là Trúc Mộng đại pháp năng lực không thể nghi ngờ. Tông chủ không hổ là tông chủ, một chút liền có thể nhìn ra vấn đề. Bớt nịnh hót. Thái Cửu Nguyên cười mắng, chỉ còn lại có cái cuối cùng nghi vấn. Ngươi làm sao vững tin Như Mộng chân nhân nhất định sẽ cầm đan dược đến luận đan đại hội? Dựa vào nó, Sở Vân Mặc tay phải một chiêu, một cái ngọc giản xuất hiện, ngọc giản phía trên vài cái chữ to cực kỳ dễ thấy, bắt đầu cảnh cường giả thực lục. Phượng Tiên Tông bởi vì tông môn tính đặc thù, cho nên Phượng Tiên Tông cường giả có thể có được thân nhân bình thường chỉ có hai loại, một loại là mẫu thân, một loại là nữ nhi. Như Mộng chân nhân cùng một vị khác chí tôn trưởng lão đều không có nữ nhi. Nói một cách khác, các nàng căn bản không có thích hợp viên đan dược này thân nhân. Sở Vân Mạc tiếp tục nói, mà Phượng Tiên Tông tu hành là vô tình đạo, cho nên bọn họ cũng không tồn tại tại trong tông môn có cái gì coi trọng đệ tử đáng giá các nàng bỏ ra một cái kiếp đạo đan. Như vậy, các nàng cũng hoàn toàn có thể đem đan dược giao cho Phượng Tiên Tông đổi lấy tài nguyên. Lý Thắng Tuyết nghi ngờ nói, nếu là lúc bình thường, đây không thể nghi ngờ là ý kiến hay, nhưng là luận đan đại hội mở ra sắp đến. Này miếng kiếp đạo đang thế nhưng là có thể đổi lấy đối với nàng càng hữu dụng đan dược. Sở Vân Mặc đem ngọc giản thu hồi, cười nói, cho nên, ta kết luận Như Mộng nhất định sẽ đem đan dược mang ở trên người, chờ luận đan đại hội sau khi kết thúc. Nàng liền có thể dùng cái này vật đổi lấy nàng cần đồ vật, cho dù đổi lấy không đến nàng cần đồ vật, đem vật này đặt ở luận đan đại hội về sau bán đi. Ích lợi cũng xa xa cao hơn giao cho Phượng Tiên Tông. Tu hành vô tình đạo tông môn, có thể trông cậy vào tông môn đệ tử có tông môn vinh dự cảm giác sao? Cho dù một cái kiếp đạo đang có thể vì tông môn gia tăng một tên kiếp chân tu sĩ, Như Mộng cũng tuyệt không nguyện ý đem đan dược giao cho tông môn. Cho nên tất cả đều là tại ta trong dự liệu. Đương nhiên, nếu là ta suy đoán ra sai cũng không sao, ta vẫn như cũ có những phương pháp khác để cho Phượng Tiên Tông trả giá đắt. Tần Tần góp vào, cấu tứ kín đáo, Vân Mạc, hôm nay ngươi cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Thái Cửu Nguyên cảm khái nói, tông chủ, đối phương đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến rồi, ta muốn là không vì tông môn làm tiếp chút chuyện. Lại có thể nào xứng đáng ta cào đến đầy đất lông thú, xứng đáng cướp chìm ngự thú đường. Sở Vân Mặc cười ha hả nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cũng biết ngươi làm cũng là chuyện tốt. Tốt rồi, lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá, ngày mai Tinh Cổ Thành còn có một trận phương thị đại hội, chúng ta đi không đi? Đi, đương nhiên muốn đi, không chỉ có muốn đi, chúng ta còn muốn đem kiếp đạo đan bán đi. À, Vân Mặc, ý ngươi là nếu như mang theo kiếp đạo đan, chúng ta còn có thể bị chặn giết? Không phải khả năng, là nhất định. Sở Vân Mạc khẳng định nói. Phượng Tiên Tông. Phượng Tiên Tông sẽ không xuất thủ, có khả năng nhất xuất thủ là một chút cường hoành giả đan sư, cũng có thể là giao trì tiên các những cái này cùng Phượng Tiên Tông có thù tông môn. Sở Vân Mạc phân tích nói, kiếp đạo đang đan vận, đối với bất luận cái gì đang tu mà nói đều có chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác, trong tay chúng ta đang dược, vẫn là đang phong tiền bối trước khi phi thăng luyện chế. Theo ta được biết, đang phong tiền bối thủ pháp luyện đang có một phong cách riêng, đã thất truyền. Mà đan phong tiền bối lưu lại đan dược cũng đã sớm trở thành tuyệt phẩm. Chỉ có một ít đan hội hội trưởng trong tay mới có thể có lưu mấy cái. Bây giờ, trong tay chúng ta nắm là đan vận mạnh nhất, sắp nhập vào người luyện chế trọng yếu nhất đan đạo kiếp đạo đan, vẫn là đan phong tiền bối lưu lại kiếp đạo đan, tông chủ. Ngươi cảm thấy những cái này giả đan sư sẽ không bí quá hóa liều. Thậm chí những cái kia đan hội hội trưởng đều có thể khó nhịn dụ hoặc. Sư huynh, gia các cảnh chủ trước đây không lâu mới giết một tên chí tôn, loại này lực uy hiếp phía dưới. Còn có người bí quá hóa liều. Huống chi, mọi người đều biết sư huynh phía sau ngươi có một tên chí tôn viên mãn cường giả bảo hộ. Lúc này xuất thủ, phong hiểm lớn quá rồi đó. Ngươi sai, lúc này xuất thủ phong hiểm mới là thấp nhất. Một, ta bây giờ đã đem Phượng Tiên Tông triệt để làm mất lòng. Lúc này vô luận ai giết chúng ta, gia các phong vân hoài nghi cái thứ nhất đối tượng thì nhất định là Phượng Tiên Tông. Chậu nước giờ này hoàn toàn có thể dội cho Phượng Tiên Tông. Đây cũng là ta nói giao trì tiên các xuất thủ khả năng sẽ càng lớn. Thứ hai, chúng ta bây giờ rời xa Nguyên Thanh Môn, bọn họ muốn là không xuất thủ, chờ chúng ta trở lại tông môn, tin tưởng tông chủ đám người nhất định sẽ toàn lực bế quan tu hành. Sớm ngày đột phá kiếp chân kỳ, đến lúc đó, Những người này muốn có được kiếp đạo đan, chỉ có thể tiến đánh Nguyên Thanh Môn. Ở bên ngoài, chúng ta bị tập kích giết, Gia Cát Phong Vân nhiều nhất làm gián một chút giúp chúng ta tìm hung thủ. Dù sao Gia Cát Phong Vân một mực bảo hộ đan dược, cũng không có nói chúng ta Nguyên Thanh Môn bởi vì ân oán cá nhân bị giết, hắn cũng phải bảo hộ. Đến lúc đó chúng ta vừa chết, ai có thể xác định người khác là cướp đoạt đan dược mới giết chúng ta. Trái lại, muốn là bọn họ tiến đánh Nguyên Thanh Môn, cái kia Gia Cát Phong Vân không có khả năng ngồi được vững, hắn liền tất nhiên phải toàn lực truy sát hung thủ. Cho nên tiến đánh Nguyên Thanh Môn thu hoạch được đan dược là không thể nào. Thứ ba, liên quan tới ta sau lưng Chí Tôn Viên Mãn, Phượng Tiên Tông hiện tại nhìn chăm chăm chính là vị này Chí Tôn Viên Mãn. Hơn nữa Phượng Tiên Tông cũng nhất định sẽ trong bóng tối đi theo chúng ta. Chỉ cần Chí Tôn Viên Mãn tu sĩ xuất thủ, các nàng tất nhiên sẽ toàn lực kéo dài. Phượng Tiên Tông sẽ không xuất thủ chém giết chúng ta, bởi vì chúng ta cùng Phượng Tiên Tông ân oán cũng là bởi vì đan dược mà lên, cho nên chỉ cần cùng Phượng Tiên Tông có quan hệ, Gia Cát Phong Vân liền không thể mặc kệ. Nhưng là Phượng Tiên Tông nhất định sẽ ngăn chặn Chí Tôn Viên Mãn tu sĩ, để cho chúng ta bị những cái kia giả đan sư hoặc là thế lực khác chém giết. Sở Vân Mạc phân tích nói, Lý Sư Đệ, cái thế giới này người thông minh rất nhiều. Những người này muốn lợi dụng Phượng Tiên Tông thoát tội, Phượng Tiên Tông làm sao không phải là đang lợi dụng bọn họ trừ bỏ chúng ta. Hơn nữa, nơi này còn liên lụy đến Đạp Tinh Học Phủ, có thể nói, nước càng đục, đối với bọn họ càng có lợi. Cho nên, đan dược này, chúng ta không thể nhận. Mặc dù biết Vân Mặc ngươi nói có đạo lý, nhưng là đối mặt kiếp đạo đan ta. Ai? Thải Cửu Nguyên thở dài một hơi nói, đây là hắn bước vào kiếp chân kỳ cơ hội, người tu đạo, ai không muốn mạnh lên. Lấy Thải Cửu Nguyên tư chất, tu hành một đời cũng không khả năng bước vào kiếp chân kỳ, chỉ có mượn nhờ đan dược. Nhưng mà kiếp đạo đang trân quý bực nào, có thể luyện chế viên đan dược này đan sư, phóng nhãn toàn bộ Bắc Đậu cảnh, cũng là đồ vật quý hiếm, chớ nói chi là luyện chế kiếp đạo đang chủ yếu linh quả vạn năm đạo kiếp quả đã sớm tuyệt tích. Có lẽ tại Bách Linh cấm địa chỗ sâu, cổ thần địa chỗ sâu còn có thể tìm tới. Bỏ qua viên đan dược này, hắn Thải Cửu Nguyên khả năng cả một đời đều vô vọng kiếp chân. Mà chỉ cần bước vào kiếp chân kỳ, liền bắt đầu đứng trước thiên kiếp. Mỗi một lần thiên kiếp về sau, tu sĩ thực lực đều sẽ được tăng lên trên diện rộng, trải qua 9 lần thiên kiếp, liền có thể bước vào Chí Tôn cảnh. Tông chủ không cần lo ngại, Tiêu Thái Thượng cho thêm ta một cái kiếp đạo đan, đợi trở lại tông môn, ta liền giao cho tông chủ. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này truyền âm nói, vì quan hệ một cái khác miếng kiếp đạo đan, hắn đương nhiên không có khả năng nói thẳng ra, nơi đây nhân tài lớp lớp, có thể lặng yên không một tiếng động thẩm thấu trận pháp nghe bọn hắn nói chuyện cương giả cũng có khả năng tồn tại. Thải Cửu Nguyên lúc này sững sờ, trong mắt lập tức hiện lên ánh sáng, nhưng mà hưng phấn về sau, hắn lại nhịn không được nhíu mày truyền âm nói, đan dược này ta không thể nhận. Không nói đưa cho tông chủ, ta chỉ là dùng viên đan dược kia đem tông chủ trong tay ngươi này miếng kiếp đạo đang bị thay thế, ngày mai này miếng kiếp đạo đang bán đi tài nguyên, kia chính là ta. Sở Vân Mạc biết rõ Thải Cửu Nguyên băn khoăn, nhưng là hắn lại không thể nói rằng bản thân âm dương đỉnh, dứt khoát như vậy nói. Quả nhiên, Thải Cửu Nguyên nghe vậy, nhưng lại nhẹ gật đầu. Sở Vân Mạc cùng Lý Thắng Tuyết rất nhanh cáo từ rời đi. Ngày thứ hai, Sở Vân Mạc cùng Thải Cửu Nguyên, Lý Thắng Tuyết rất sớm liền đi đến Phường Thị. Lần này Phường Thị hội tụ đại lượng đan tu, mua bán nhiều nhất vẫn là đủ loại cường hoành thu đan pháp môn, đan quyết chờ chút. Thải Cửu Nguyên lấy ra kiếp đạo đan tự nhiên đưa tới đại lượng oanh động. Các vị đạo hữu, này kiếp đạo đan ta không định giá, chư vị tự do đấu giá, ta sẽ cân nhắc giá kẻ cao nhất, nhưng là bán hay không vẫn là chính ta nói tính. Thải Cửu Nguyên cao giọng nói, tiếp lấy ngồi xếp bằng, yên lặng chờ chung quanh tu sĩ ra giá. Rất nhanh, chung quanh tu sĩ nhao nhao cho ra giá cao mua sắm kiếp đạo đan. 10 đầu thượng phẩm linh mạch, cộng thêm 3 bình cửu tinh định hồn đan. Mở miệng chính là tam đại đan hội bên trong một tên hội trưởng. Ta ra 20 đầu thượng phẩm linh mạch, mặt khác Thải tông chủ có thể tiến về đan thành đan hội trong bảo khố tùy ý lấy đi 3 loại bảo vật. Tự thuộc đồng dạng không cam lòng yếu thế. Một cái kiếp đạo đan, đương nhiên không có mạnh như vậy lực hấp dẫn. Nhưng là đang phong lưu lại đang dược, hán lực hấp dẫn cũng quá lớn. Đương nhiên, này đừng nhìn những tư nguyên này rất nhiều, đối với Gia Cát Phong Vân mà nói, hoàn toàn không có lực hấp dẫn, nếu không, Gia Cát Phong Vân như thế nào lại đem vật này xem như bắt cổ trường thanh thù lao. Có người sẽ nghi hoặc, đan hội trong bảo khố còn không có Gia Cát Phong Vân tâm động đồ vật. Đương nhiên không có, chân chính đồ tốt, tự thuộc sẽ đặt tại trong bảo khố để cho Thải Cửu Nguyên đi chọn. Bảo khố nha, bên trong bảo vật rốt cuộc tốt tới trình độ nào? Còn không phải tự thuộc nói tính. Thải Cửu Nguyên yên tĩnh ngồi ở tại chỗ, vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi. Tự thuộc hội trưởng cho ra tài nguyên đã đầy đủ mua sắm 10 mai kiếp đạo đan, này Thải Cửu Nguyên thật đúng là lòng tham a. Có vẻ như không có người có giá cao hơn rồi a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nơi này đang tu đều là tài đại khí thô hạng người, Cũng không phải không có người có thể cho ra so tự thuộc càng nhiều bảng giá. Nhưng là một cái kiếp đạo đang giá trị thì nhiều như vậy, bọn họ coi trọng là đang phong lưu tại đang dược bên trong đang đạo. Nhưng mà chỉ dựa vào một cái đang dược liền có thể ngộ ra người khác đang đạo. Điều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.